Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 462, trước giết một người. Này này, đây là tình huống gì? Khổng lồ như vậy năng lượng vầng sáng. Rốt cuộc là một mình đấu mấy người à? Tại thánh địa nơi này, làm cuối cùng công tác chuẩn bị Monkey D. Long đám người. Chính là nhìn về phía hải quân bản bộ phương hướng. Phát hiện cái này năng lượng thật lớn vầng sáng sau, liền cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tạp chí trùng, không biết rõ. Đoán chừng là một mình đầu ngũ đại đem mới đúng. Isdet các nàng cũng đang giúp đỡ. Các nàng lão công sự tình. Điểm này còn chưa cần lo lắng. Dầm dầm dầm, hải quân bản bộ bên này. Nổ mạnh vẫn còn tiếp tục. Phong bạo đang tiếp tục. Thực lực tương đối kém người. Chính là bị cái này nổ mạnh sau sở sinh sinh năng lượng đè chết. Hoặc là bị loại này bộc phát ra năng lượng cấp hiên phi. Cuối cùng cho té chết. Nhất sau đó phát sinh một cái to lớn nhất nổ mạnh sau. Nhiều loại khác nhau năng lượng trong nháy mắt biến mất. A, đồng thời thi triển kỹ năng công kích Yagami Kyoakainu Sakazuki. Kijaru Boru Salino. Aokiji Kouza. Fujitora Iso, Ryoku Giyu cùng màu trắng thợ săn Smoker 6 người, bị cuối cùng nổ mạnh đánh bay sau, ngược nhả một ngụm máu tươi, sở hữu liền đều quỳ một chân trên đất, ôi ôi, một đạo thở dốc vô cùng nồng đậm tiếng thở dốc vang dội giấy trắng phim thiên không. Nhìn sang, phát hiện Yagami Kyo hiện tại càng là chật vật không chịu nổi, toàn thân cao thấp nhiều chỗ bị thương. Cánh tay trái bị đông cứng thương. Rất rõ ràng chính là Aokiji bạo trĩ chỉ làm. Vai phải bị xuyên thủng. Từ nơi này xuyên thủng trên vết thương đến xem. Hẳn là Kijaru súng laser tạo thành. Chân trái bị cắn đi một miếng thịt. Thậm chí còn bị dung nham làm bỏng ăn mòn. Cái này không cần nhìn cũng biết là Akainu răng nanh hồng liên tạo thành. Chân phải chính là xuất hiện hai cái dấu răng. Khẳng định chính là Smoker rõ ràng mạn ba tạo thành trên biển. Còn có bụng chính là bị cái gì động mặc một cái lớn vô cùng động. Đây chỉ có Ryoku Giyu thi triển ra năng lượng màu xanh lục nghiêu nghiêu góc cho lần hai xuyên thủng mà. Tạo thành, 6 người thi triển, trừ Fujitora công kích, không có cho Yagami Kyo tạo thành tổn thương ở ngoài. Ngoài ra 5 người công kích. Đều tại Yagami Kyo trên thân thể lưu lại phi thường sâu sắc vết thương. Mà đồng thời thi triển hải quân lục đại tướng. Chính là mệt lả nhìn lơ lửng giữa không trung. Thân thể hỏa diễm biến hóa. Còn cúi đầu, khom người, giơ lên hai cánh tay vô lực rũ xuống đồng thời. Mặt ngoài thân thể trên còn thả ra sấm sét màu tím bao trùm. Thiếu chút nữa thì muốn tái. Nếu không phải thời khắc tối hậu dùng lôi hệ tử lôi tăng cường hỏa long cuốn phòng ngự. Như vậy thì tính là đồng thời thi triển 5 loại nhan sắc hỏa diễm tới chế tạo ra ngũ sắc cuồng. Bạo hỏa long cuốn. Cũng đều sẽ bị chính diện đánh tan. Như vậy ta cũng sẽ bị 5 loại năng lực thể chiêu thức đánh trúng. Thân thể cũng sẽ bị đánh tan. Yagami Kyo bây giờ còn có điểm lòng vẫn còn sợ hãi. Thật may hắn biết không có thể cậy mạnh. Tại thời khắc mấu chốt tăng thêm số lớn tử lôi tới bao trùm hỏa long cuốn. Từ đó nhượng cái kia hỏa long cuốn lực phòng ngự lần hai chợt tăng. Cái này cũng mới xem như cùng 6 người thi triển kỹ năng cho hoàn toàn triệt tiêu. Hỏa lôi xong hệ dùng hết khả năng thi triển. Yagami Kyo cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản 6 người này công kích mà thôi. Cũng không có thể chân chính đánh bại bọn họ. 2 năm trước, hắn có thể dùng lôi hỏa song hệ năng lực, đánh bại Akainu, Kijaru, Aokiji cùng Fujitora 4 người. Nhưng khi đó cộng thêm Sengoku sau đó, hắn sử dụng lôi hỏa song hệ liền vô cùng miễn cưỡng. Cuối cùng liều mạng song phương trọng thương dưới tình huống, mới có thể trấn áp Sengoku sau đó. Còn có thể đồng thời cùng Akainu, Kijaru. Aokiji còn có Fujitora 4 người chính diện đối chiến mà triệt tiêu công kích. Cuối cùng trọng thương đã hôn mê. 2 năm trước hắn, lôi hỏa song hệ năng lực đồng thời thi triển. Đối phó 5 cái đại tướng cấp bậc thực lực người. Hắn đều cảm thấy phi thường cố hết sức. miễn cưỡng có thể chiến bình mà thôi. Hiện tại 2 năm trôi qua, hắn là càng cường đại hơn, nhưng là không đơn thuần hắn trở nên mạnh mẽ. Akainu, Kizaru, Aokiji, Fujitora cũng đều trở nên mạnh mẽ. Huống chi lần này không phải một mình đấu 5 người, mà là một mình đấu 6 người. Ryoko Gyu thực lực có thể so với 2 năm trước Sengoku, nhưng là 2 năm trước hắn Yagami Kyo là một mình đấu 5 người. 2 năm sau hôm nay, hắn là một mình đấu 6 người. Chớ quên còn nhiều hơn tăng thêm một cái đại tướng thực lực Smoker. Cho nên, cái này đồng thời đối trận 6 cái đại tướng thực lực người. Hắn Yagami Kyo cứ việc có lôi hỏa song hệ, nhưng là cái này thật sự đánh, còn là phi thường có áp lực. Không được, trước phải giải quyết một cái mới được. Nếu không nói, ta đồng thời đối phó 6 người nói. Như vậy ta hôm nay hoặc là phá vỡ phong ấn, mở ra ta khí mới có thể đánh thắng bọn họ. Hoặc là liền đứng ở chỗ này bị giết. Yagami Kyo ở trong lòng quyết định chủ ý. Kizaru cùng Akainu trong, nhất định phải tiến đi ra ngoài một cái. Nếu không nói, cuộc chiến đấu này khả năng liền muốn nguy hiểm. Si suy hưu, Yagami Kyo hiện tại đã là tại bạo tẩu hỏa ma hình thức bên dưới. Có thể hắn mặt ngoài thân thể trên còn thả ra lôi điện chi lực. Điều này cũng làm cho tốc độ của hắn càng nhanh. Vốn là chỉ sử dụng lôi hệ năng lực, như vậy tốc độ của hắn đều có tốc độ ánh sáng như vậy nhanh. Hiện tại hắn sử dụng lôi hệ năng lực đồng thời, còn đồng thời tiến vào hỏa ma hình thức cùng bạo tẩu hình thức. Như vậy hiện tại đồng thời thi triển hỏa hệ năng lực cùng lôi hệ năng lực hắn. Cái này hỏa hệ tốc độ bản thân liền không chậm. Hơn nữa tốc độ ánh sáng nói. Như vậy hiện tại tốc độ của hắn đã là có thể hoàn toàn nghiền ép Kizaru tốc độ ánh sáng. Bởi vì Yagami Kyo tốc độ ánh sáng đã có bạo tẩu hình thức cùng hỏa ma hình thức tăng phúc. Nói cách khác, đại dương thế giới tốc độ ánh sáng bây giờ đang ở Yagami Kyo trên người. Đã bị vượt qua. Cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Kizaru đánh có chết cũng không tin Yagami Kyo tốc độ có thể nhanh đến ngay cả hắn đều không có phản ứng kịp. Cái này muốn hắn làm sao bây giờ? Xuất hiện ở Kizaru trước người Yagami Kyo, đây đã là không người nào có thể đuổi theo. Bởi vì mỗi người đều khoảng cách Kizaru có một khoảng cách. Ở tại bọn hắn muốn vọt qua đến giúp Kizaru thời điểm, Yagami Kyo công kích đã rơi vào Kizaru trên thân thể. Hỏa ma nổ mạnh. Yagami Kyo lóe lên đến Kizaru trước người. Tại hắn còn tại trừng đại con mắt, không dám tin giống như Yagami Kyo tốc độ có thể nhanh như vậy thời điểm. Bạo lực trọng quyền nện ở trên thân thể hắn. Kizaru thụ lực bên dưới. Thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài Kizaru. Thân thể vừa vặn vượt qua Fujitora bên người. Nhưng người sau chính là ngay cả ôm lấy hắn cơ hội cũng không kịp. Thân thể liền vượt qua hắn, mà Yagami Kyo chính là lần hai lóe lên đến bay rớt ra ngoài Kizaru trước người. Nắm quả đấm, tại Akainu đám người nhìn kỹ, Yagami Kyo vốn là hỏa diễm hóa thân thể, cũng tương tự hỏa diễm hóa thủ cánh tay đang bị lôi điện bao trùm. Sau đó biến thành lôi điện biến hóa, lôi quỷ bão, Yagami Kyo cắn răng thi triển, lôi điện biến hóa cánh tay phải. Mãnh liệt thượng câu quyền đòn nghiêm trọng Kizaru bụng, đem cả người đều đánh bay đến không trung. Ách ha, Kizaru thân thể bay đến không trung, mà đứng trên mặt đất Yagami Kyo, chính là làm ra một màn. Nhượng Akainu, Aokiji, Fujitora, Ryoko Gyu cùng Smoker đám người hô to nói. No, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.